Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, lực quyền hợp 1, chương 263, lực quyền hợp 1, người biết Đông Lâm Võ Đại Trần Gia Thanh sao? Ngoặc kép, nhìn xem đối diện Cao Thiên Niên lớn, Phương Bình hỏi một câu, Trần Gia Vượng cái đầu rất cao, đồng dạng là cầm thương. Trường quân đội bên này, dùng vũ khí, càng nhiều thời điểm vẫn là thống nhất chế thức, tốt phối hợp đoàn thể tác chiến. Nghe nói như thế, Trần Gia Vượng nhẹ nhàng lắc đầu nói, không biết, bất quá ta biết hắn, Trần Lão Tông Sư cũng là chúng ta võ giả mẫu mực. Mà võ Tông Sư, nhất là Trương Hiệu Trưởng cũng là chúng ta học tập tấm gương. Võ giả nên như thế, ngoặc kép. Phương Bình cũng gật đầu nói, những tông sư này cường giả, bao quát chiến tử tại địa quật võ giả cùng quân nhân, đều là chúng ta mẫu mực. Không nói tấm gương, Phương Bình không muốn chiến tử, có thể những người kia thật là người bên trong hào kiệt. Không có lại hỏi thăm, Phương Bình khí huyết trong chớp mắt khôi phục viên mãn, Trần Gia Vượng có chút ngưng lông mày. Sau lưng mấy vị đạo sư cũng đều lộ ra một vòng kinh dị. Ma võ Phương Bình, quả nhiên có khả năng này. Trần Gia Vượng cũng không nóng nảy, dò hỏi, không cần đao, ngoặc kép, không cần, ta muốn lực quyền hợp nhất, đột phá tam phẩm đỉnh phong. Ngoặc kép, cho nên, ta là ngươi thí luyện thạch. Ngoặc kép, thật có lỗi, nhưng là ta đúng là nghĩ như vậy. Không sao, ta đã từng bắt người làm thí luyện thạch, nhưng là, người chắn ta Vân Mộng Trường quân đội cửa trường. Một trận chiến này, ta sẽ không thả lòng. Ngoặc kép, đây cũng là ta hy vọng nhìn thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người không nói nữa, cũng không có bất kỳ cái gì trọng tài. Trò chuyện kết thúc, Trần Gia Vượng trường thương bên trên khí huyết cô đọng đến cực hạn. Tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Phương Bình nguyên bản còn muốn dùng đúng giao Chu Văn Long phương pháp đối phó hắn. Nhưng nhìn đến trường thương phía trên khí huyết chi lực, lại là biến sắc, cấp tốc lui lại, cương mãnh, không có nghĩa là ngốc. Hắn vừa lui, Trần Gia Vượng mũi thương liền xuất hiện ở bộ ngực hắn. Phương Bình cái eo trong nháy mắt ngửa về đằng sau đi. Nhấc chân liền đá. Trần Gia Vượng cánh tay khẽ động, mũi thương run bỗng nhúc nhích, biến đâm vì đập, ba, một tiếng vỗ trúng Phương Bình ngực. Phốp, ngoặc kép, Phương Bình trong miệng huyết dịch trong nháy mắt phun ra, nhưng cũng đá một cái bay ra ngoài trường thương. Một chiêu liền đả thương hắn. Ngoặc kép, Vân Mộng Trường quân đội một số người mặt lộ vẻ vui mừng. Vừa mới xếp hạng tổng bảng 46 Chu Văn Long chiến bại. Mọi người vẫn còn có chút khó chịu cùng lo lắng. Tam đại trường quân đội, Vân Mộng Trường quân đội yếu nhất. Có thể yếu hơn nữa, cũng là tam đại trường quân đội một trong. Mỗi năm cho người khác làm đá đặt chân, ai cũng sẽ không thoải mái. Chu Văn Long chiến bại, ở trên hắn, còn có hai người. Xếp hạng tại trước mặt hắn, bất quá một người trong đó xếp hạng 37, cùng Chu Văn Long thực lực không kém bao nhiêu. Mạnh nhất vẫn là Trần Gia Vượng, xếp hạng 14 vị. Tất cả mọi người lo lắng Trần Gia Vượng chiến bại, nhưng bây giờ, Trần Gia Vượng một chiêu liền đả thương Phương Bình, tự nhiên hớn hở ra mặt. Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, cũng không thèm để ý điểm ấy thương thế. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Trần Gia Vượng so với hắn tưởng tượng càng mạnh, tốc cực nhanh, thương pháp cũng là liền thành một khối, cơ hồ bắt không được sơ hở. Đây mới là ta muốn áp lực. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng gầm nhẹ một tiếng, một giây sau, Phương Bình động thân mà lên, trong nháy mắt tập kích Trần Gia Vượng cổ họng. Trần Gia Vượng cũng không đón đỡ, bước chân khẽ động. Rút lui mấy bước, trường thương xuất hiện lần nữa tại Phương Bình ngực. Phương Bình không còn huy quyền, biến quyền vì trường, liên tục đánh ra cán thương. liên tiếp 5 lần, trường thương chạch hướng ngực, đâm trúng không khí. Phương Bình mặc dù dùng tay thi triển 5 liên trảm, nhưng cũng không bạo phát quá nhiều khí huyết. Hắn giờ phút này muốn học tập chính là tiết kiệm khí huyết, không cần tuyệt chiêu liền có thể đánh bại đối thủ, mà không phải chiêu chiêu bộc phát, đem cái này 1000 đến tạp khí huyết, mấy lần liền cho tiêu hao không. Đồng dạng, cái khác võ giả cũng đều như thế, trừ phi một đối một, đến cuối cùng tuyệt sát trước mắt, bằng không, tuyệt chiêu sẽ rất ít xuất hiện tại giao chiến trường hợp. Trần Gia Vượng trường thương mặc dù bị đẩy ra, Phương Bình cũng gần trong gang tấc, nhưng như cũ không chút hoang mang. Tay trái huy quyền, liên tiếp cùng Phương Bình đụng nhau hơn 10 quyền. Mượn lực lượng, Trần Gia Vượng lần nữa lui lại. Trường thương vận dụng lô hỏa thuần thanh, trong chớp mắt xuất hiện ở Phương Bình cổ họng bên ngoài. Phương Bình hơi có chút rối ren, thân hình cất cao một đoạn. Bước chân đạp không, ở trên cao nhìn xuống đánh ra mấy chưởng, lúc này mới đem đối phương sát chiêu ngăn lại. Phương Bình không phải là đối thủ của Gia Vượng. Trong trường, quân trang trung niên phất tay, để đám người lui lại, cho hai người nhường ra địa phương. Nói khẽ, Phương Bình tại chiến pháp bên trên tu tập thời gian không bằng Gia Vượng. Đơn thuần dựa vào cường độ thân thể và khí huyết cường đại, nghĩ đánh bại Gia Vượng, cơ hồ không thể nào. Đương nhiên, nếu là hắn dựa vào không ngừng tuyệt chiêu, áp chế Gia Vượng, kia trừ phi Gia Vượng nhất kích tất sát, bằng không, không phải là đối thủ của Phương Bình. Hẳn là sẽ không, ta nhìn hắn lần này tới khiêu chiến, cũng là vì xúc thế. Ta nghĩ mà võ lập sư cũng chỉ điểm qua hắn. Nếu như đơn thuần dựa vào khí huyết tới áp chế, vậy đối với hắn chiến pháp tăng lên, lực lượng trưởng khống không có bất kỳ cái gì trợ giúp, kia khiêu chiến liền không có ý nghĩa. Một vị khác đạo sư phản bác một câu, Phương Bình thật muốn dùng hắn vô hạn khí huyết tới áp chế Trần Gia Vượng. Cái kia còn khiêu chiến làm gì, đối với hắn tự thân tăng lên không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nếu như không phải là vì hù người, chứng minh chính mình khí huyết nhiều, kia Phương Bình làm như vậy chính là uổng phí công phu. Mấy người nói, bỗng nhiên có người nói, hắn khí huyết vấn đề còn không có cái giải thích, đến cùng tình huống như thế nào? Ngoặc kép, quân trang trung niên nói khẽ, nghe nói là cốt tủy ngọc chất hóa, đã tinh thần lực biến dị đưa đến, có thể để hắn tại giai đoạn này bắt giữ hạt năng lượng cùng cốt tủy tăng tốc khí huyết khôi phục. Đương nhiên, cụ thể như thế nào không rõ ràng, đây là ma võ cho đáp án. Bây giờ ma võ đám đạo sư hơn phân nửa đều tại địa quật tác chiến, Trương hiệu trưởng cũng vừa cùng địch nhân bát phẩm đồng quy vu tận, lúc này đừng lại hỏi, hiểu chưa? Ngoặc kép, đám người liền vội vàng gật đầu. Lúc này hỏi lại cái này, xoắn suýt cái này, đó chính là khi dễ ma võ không người nào. Còn không phải Phương Bình hiện tại loại khiêu khích này. Một khi ma võ mấy đại tông sư trở về, giết đến tận cửa đòi hỏi thuyết pháp, đều không ai dám ra mặt quản. Lão hiệu trưởng vừa mới lực đánh chết bát phẩm, tự thân chiến tử, thiên tài học viên liền bị người tìm phiền toái. Không tìm làm phiền ngươi, ma võ cũng đừng lăn lộn. Ngay tại Vân Mộng Trường quân đội mấy vị đạo sư thảo luận công phu, Phương Bình dưới sự ứng phó không kịp, bị Trần Gia Vượng một thương ghim trúng ngực. Phương Bình rút lui mấy bước, đem vốn là rách dưới mặt đất, dẫm triệt để sụp đổ xuống. Phốp, chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa phun ra miệng máu, ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm. Trần Gia Vượng thật rất mạnh. Phương Bình chiến pháp thi triển tốc độ chậm hơn hắn một chút. Dự phán, khí lực hợp nhất, chấm ngoặc kép, Trần Gia Vượng đã cùng Tần Phượng Thanh cấp độ này không sai biệt lắm. Phương Bình lại là so với bọn hắn phải kém một đoạn. Phải dùng kim cương quyền, đối cứng hắn, ngoặc kép, đối phương thể chất và khí huyết không có mình mạnh, chính mình, kim cương quyền, chỉ cần lực quyền hợp nhất. Trần Gia Vượng không phải là đối thủ của mình. Nghĩ đến cái này, Phương Bình không còn lui lại. Cấp tốc huy quyền, một quyền đánh trúng đầu thương. Ngoặc kép, một tiếng vừa dứt, tiếp theo âm thanh vang lên lần nữa. Trần Gia Vượng cũng không nóng nảy. Trường thương không ngừng vung vẩy. Đâm, quét, đâm, chọc hạ bút thành văn. Nhìn chung quanh các học sinh đều bội phục đến cực điểm. Đây mới là bọn hắn Vân Mộng tam phẩm người mạnh nhất. Phương Bình vị này võ đại chiến lực bảng thứ ba võ giả. Giờ phút này cơ hồ chỉ có bị đánh phần. Quần áo sớm đã rách dưới. Trên thân cũng nhiều hơn không ít vết thương. Trái lại Trần Gia Vượng. Trên thân cơ hồ vô hại. Không bảo đại chiêu. Tốt biệt khuất. Ngoặc kép. Phương Bình lại đấm một quyền đánh lui trường thương. Nhưng trong lòng thì biệt khuất đến cực điểm. Có thể ta luôn bảo đại chiêu. Có lẽ ta cả một đời đều không thể tam phẩm đỉnh phong. Ngoặc kép. Không cách nào nắm giữ lực quyền hợp nhất. Có lẽ hắn muốn một mực dừng ở tam phẩm cao đoạn. Đây cũng là Phương Bình không thể chịu đựng được. Trừ phi hắn thể chất. Khí huyết cường đại đến một cái cực hạn. Chân chính dựa vào nhục thân cường đại đến đột phá trung phẩm. Có thể đây không phải là Phương Bình muốn. Khí lực hợp nhất cũng là một loại tinh khí thần tụ hợp thể hiện. Ta không nên lại dùng tinh thần lực đi dò xét, mà là thể xác tinh thần như một, đi bộc phát, đi thể hội, ngoặc kép, trong lòng thiên đầu vạn tự. Sau một khắc, Phương Bình đột nhiên bạo hống một tiếng. Tay trái bỗng nhiên mò về hư không, hơi nắm một chảo, lúc này, Trần Gia Vượng đầu thương phảng phất chủ động đưa tới cửa. Bị Phương Bình một thanh nắm chặt, ngay sau đó, Phương Bình thừa cơ hội này, lấn người mà lên, hữu quyền cùng Trần Gia Vượng quyền trái liên tiếp giao thủ hơn 10 lần. Lần này, Phương Bình không có lui, Trần Gia Vượng cũng không có lui. Phương Bình nắm lấy thương của hắn, trừ phi hắn vứt bỏ thương, Trần Gia Vượng cũng không cảm thấy mình cần như thế. Hai người liên tiếp giao thủ, đánh đống lửa bắn tứ tung, một chút tam phẩm cao đoạn trở xuống học sinh, nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Phương Bình bọn hắn những người này, thật rèn đúc như là hợp kim, kim cương hợp nhất, ngoặc kép, Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm đấm bốn phía phảng phất bị tạc vỡ ra, không có truyền ra thanh âm, khí lãng lại là hướng bốn phía khuếch tán ra. Trần Gia Vượng cũng không lên tiếng. Phương Bình một quyền đánh tới, Trần Gia Vượng cũng một quyền vung ra. Ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Trần Gia Vượng lui lại ba bước, Phương Bình lại là rút lui bảy tám bước. Một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Ngươi còn kém một chút. Lực quyền hợp nhất xem như miễn cưỡng nhập môn. Có thể cùng ta so. Kém nhiều. Ngoặc kép. Trần Gia Vượng xuất thủ đến nay. Cuối cùng mở miệng. Phương Bình thở phì phò. Trầm giọng nói. Là kém một chút. Cũng không đại biểu ta không cách nào chiến thắng ngươi. Ngoặc kép. Vậy ngươi có thể thử một chút. Ngoặc kép. Trần Gia Vượng bỗng nhiên đem trường thương vào mặt đất, quát lạnh nói, để ngươi kiến thức cái gì gọi là kim cương quyền. Ngoặc kép, Trần Gia Vượng mặt lộ vẻ tức giận, quát lên một tiếng lớn, bước chân đạp thật mạnh địa, bốn phía mặt đất xi măng lần nữa băng liệt hãm sâu xuống dưới. Trong chớp mắt, Trần Gia Vượng xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, song quyền nhanh chóng huy động. Phương Bình cũng hiện lên trợn mắt chi ý, song quyền đồng dạng không ngừng nện gõ. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng vang truyền đến. Kim loại va chạm thanh âm cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng tấp nập. Mười mấy giây sau, một bóng người bắn ra. Giữa không trung, Phương Bình tiến lên đạp không, lau một chút khóe miệng, lần nữa xông về nguyên địa. Gia hỏa này tính bền dẻo ngược lại là 10 phần. nhìn thấy Phương Bình bị Trần Gia Vượng đánh bay, rất nhanh lại mang thương tiếp tục giết đi vào. Quân trang trung niên cảm khái một tiếng. Bên cạnh còn tại khôi phục, Chu Văn Long bật hơi nói. Hắn thể chất rất mạnh, Trần Gia Vượng cũng khó có thể chân chính trọng thương hắn. So cường độ, xương cốt cường độ, gia hỏa này giống như so với chúng ta đều mạnh lớn. Chấm ngoặc kép, có lẽ cốt tủy như thủy ngân sự tình là thật. Quân trang trung niên chỉ là mới vào lục phẩm, cũng khó có thể đánh giá ra Phương Bình có phải thật vậy hay không cốt tủy như thủy ngân. Bất quá từ Phương Bình thể chất, cùng lực lượng mất khống chế về sau, đạp đất sinh ra lực phá hoại đến xem, rất có thể ma võ nói là sự thật. Tiểu tử này thật cốt tủy như thủy ngân, cùng nam võ vương Kim Dương đồng dạng. Nam Giang tình huống như thế nào? Không đúng, là Dương Thành tình huống như thế nào? Thật chẳng lẽ có thể khiến người ta cốt tủy biến gì? Ngoặc kép, trung niên nghĩ nghĩ, cảm thấy có cần phải đi dò tra nhìn. Có lẽ, thật đúng là có thể thu mấy cái cốt tủy biến dị học sinh. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa bị kích bay ra, lại là cắn răng một cái, tiếp tục vọt tới, còn thiếu một chút, kém một chút mà thôi. Ta khí lực hợp nhất, vẫn là kém một chút, lực lượng không đủ cô đọng, bằng không Trần Gia Vượng không phải đối thủ của ta. Ôm ý nghĩ như vậy, Phương Bình liên tiếp bị đánh bay 7-8 lần, trên thân tràn đầy huyết tinh, lại là vẫn như cũ giao chiến. Rất nhanh, đám người phát hiện, hai người giao chiến có thể thấy rõ ràng. Trần Gia Vượng sắc mặt trắng bệch, Phương Bình cũng trắng bệch. Giao thủ đã không còn khí huyết ba động, mà là thuần túy va chạm. Sau một khắc, lần nữa có người bay ngược mà ra. Lần này, không còn là Phương Bình. Trần Gia Vượng nôn một ngụm máu, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Không rên một tiếng, tiếp tục vọt lên trở về. Lần này, rất tốc độ nhanh, Trần Gia Vượng lần nữa bị đánh lui. Phương Bình lại là giận dữ hét. Vân Mộng không người sao? Tam phẩm cùng tiến lên, một đám phế vật. Ngoặc kép, Trần Gia Vượng sắc mặt một hồi hắc, một hồi bạch, những người khác cũng là khí sắc mặt đỏ lên. Tiểu tử ngươi bị đánh bay vài chục lần, chúng ta đều không có khinh bỉ ngươi, ngươi ngược lại tốt, hiện tại thế mà còn khiêu khích. Một bên, có đạo sư khẽ nói, khí huyết hao tổn không? Chỉ bằng vào, Trần Gia Vượng không có hắn mạnh, tiểu tử này ngược lại là khoa trương bắt đầu. Ngoặc kép, không, hắn là nghĩ kích thích chúng ta người vây công hắn. Hắn có lý do khôi phục khí huyết, tiếp tục thi triển chiến pháp. Hắn sắp đột phá, ngoặc kép, muốn thành toàn hắn sao? Ngoặc kép, có mấy vị đạo sư không phải quá tình nguyện, tiểu tử này phách lối vô cùng. Cũng không phải trường học của bọn họ. Hiện tại đánh tới mức này, Vân Mộng bên này không tiếp sau tiếp theo để tam phẩm xuất chiến cho hắn chế tạo áp lực. Hắn chẳng lẽ còn có thể dựa vào chính mình tôi luyện chính mình chiến pháp? Quân trang trung niên trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, tam phẩm cao đoạn trở lên bên trên, chỉ cần đánh không chết, tùy tiện làm sao đánh hắn. Ngoặc kép, lời này vừa rơi xuống, các học sinh hai mặt nhìn nhau, đón lấy, bỗng nhiên có 4-5 người liền xông ra ngoài, đã sớm muốn đánh hỗn đản này một trận, mà liền tại bọn hắn xông đi lên một khắc này, Phương Bình ánh mắt sáng lên, khí huyết bỗng nhiên khôi phục, đón lấy, trên nắm tay khí huyết ba động rõ ràng, một quyền đem một vị tam phẩm cao đoạn nữ sinh đánh bay. Nữ sinh bay ngược mà ra, rơi xuống trên mặt đất, che ngực liền bi phẫn nói, ma võ Phương Bình, quả nhiên vô sỉ, đã sớm nghe nói ngươi chuyên đánh nữ nhân ngực, các ngươi đánh chết hắn. Ngoặc kép, cái này, mấy cái nam sinh bị kích thích, chúng ta trường quân đội có mấy nữ sinh dễ dàng sao? Ngươi Phương Bình tại ma võ đánh nữ sinh coi như xong. Còn chạy đến chúng ta cái này đánh nữ sinh, đơn giản không thể tha thứ. Mấy cái cao đoạn đỉnh phong võ giả cũng đều không yếu, đỉnh phong võ giả đều có thể khí lực hợp nhất, cùng một chỗ vây công Phương Bình. Phương Bình cũng là quan tâm được trước không cố được về sau. Trong lúc nhất thời mặc dù có người bị hắn đánh ra vòng chiến, nhưng cũng có người đánh hắn không ngừng lay động. Trần gia vượng khí huyết mặc dù tiêu hao hầu như không còn, có thể nhục thân thực lực cũng không yếu. Mình bị Phương Bình kéo lấy tiêu hao hết khí huyết, Trần gia vượng cũng là nổi nóng đến cực điểm. Giờ phút này, hắn cũng không thối lui. Thừa dịp Phương Bình đánh bay một người thỉnh thoảng, một quyền đánh trúng Phương Bình má phải. Đầu là tông sư trở xuống chí mạng thương hại. Bất quá hắn không có thi triển khí huyết chi lực kèm theo. Phương Bình cũng là cải tạo qua tam phẩm cao đoạn võ giả, cũng là không dễ dàng như vậy đánh chết hắn. Quả nhiên, Phương Bình chỉ là kêu đau một tiếng, cũng không lo ngại, má phải gương mặt lại là trong nháy mắt sưng vù bắt đầu. Đánh người không đánh mặt, các ngươi chọc giận ta. Ngoạc kép, Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, trên nắm tay bỗng nhiên huyết mang thoáng hiện. Một cái chớp mắt, Phương Bình một quyền đem trước mặt một vị tam phẩm cao đoạn võ giả đánh bay ra ngoài. Người ở giữa không trung liền thổ huyết không chỉ. Lực quyền hợp nhất, ngoạc kép, giữa không trung võ giả khẽ quát một tiếng. Tiếp lấy liền cả giận nói, có loại đừng có lại khôi phục khí huyết. Đánh chết hắn, ngoạc kép, lão tử vốn là không định khôi phục. Đến a, xem ai đánh chết ai. Ngoạc kép, bên trên, toàn lực ứng phó. Ngoạc kép, Phương Bình bên này vừa giống xong. Quân trang trung niên bỗng nhiên lần nữa quát to một tiếng. Bên cạnh hơn 10 vị chưa tới tam phẩm cao đoạn võ giả, cũng trong nháy mắt vọt vào. Có xấu hổ hay không? Vây đánh tính là gì anh hùng? Phương Bình tiếng giống giận dữ truyền ra. Mọi người sắc mặt đều biến thành màu đen lợi hại. Ngươi vừa mới không phải nói lấy cùng tiến lên sao? Hiện tại thỏa mãn ngươi, ngươi lại gây chuyện. Không ai phản ứng hắn. Những người này cũng mặc kệ Phương Bình một quyền đánh trúng chính mình thụ thương như thế nào, đều kìm nén hỏa khí, đi lên không phải đánh hắn mặt chính là đá hắn háng. Liền ngay cả khí huyết vẫn chưa hoàn toàn khôi phục Chu Văn Long cũng rất nhanh xông tới. Tiểu tử này phách lối không biên giới. Lão tử tam phẩm đỉnh phong. Ngoạc kép, trong đám người, Phương Bình bạo hống một tiếng. Kim cương quyền cũng bạo phát ra uy lực cực lớn. Tam phẩm cao đoạn trở xuống. Một quyền một cái, bách phát bách trúng, đánh trúng liền bay, lại không chiến lực. Bất quá người thực sự quá nhiều. Quan tâm được bên này không cố được bên kia. Rất nhanh, Phương Bình toàn bộ mặt đều phù sưng phồng lên. Liên tiếp chiến 7-8 phút, Phương Bình cuối cùng một quyền đem vừa xông lên Diêu Trường Vũ đánh bay. Thẳng tắp cái eo, thở dốc nói, ta thắng. Ngoạc kép, quân trang trung niên có chút nhíu mày. Thản nhiên nói, bản trường học còn có hơn 30 vị tam phẩm võ giả chưa đến. Chấm ngoạc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa. Ngượng ngùng nói, vậy ta khôi phục khí huyết tái chiến. Ngoạc kép, kia có ý nghĩa gì? Ngươi không phải muốn lịch luyện tự thân sao? Ngoạc kép, ta tam phẩm đỉnh phong, lực quyền hợp nhất đạt đến. Hừ, ngoạc kép, quân trang trung niên cũng không nhịn được hừ một tiếng. Nhìn một chút bị Phương Bình đánh rơi xuống đầy đất tam phẩm võ giả, lông mày vo thành một nắm. Phương Bình trong chiến đấu, lực quyền hợp nhất, trước đó hao tổn rỗng Trần gia vượng khí huyết, người phía sau không một là đối thủ của hắn. Tại Phương Bình không có lần thứ hai khôi phục khí huyết tình huống dưới, cuối cùng dựa vào nhục thân cường đại, đánh bại tất cả mọi người. Không thể không nói, Vân Mộng Trường quân đội lần này thật có chút mất mặt. Mà lại Phương Bình hiện tại lực quyền hợp nhất, dù là Trần gia vượng khôi phục khí huyết, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Quét Phương Bình một chút, Quân Trang trung niên khẽ nói, cút đi, lần sau ma võ người còn dám đến Vân Mộng, chúng ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Ngoặc kép, Phương Bình cười khan một tiếng, không nói gì thêm, đi đến một bên, rút ra trường đao liền hướng bên ngoài đi. Quân Trang trung niên nói hạ thủ lưu tình, kia là hướng trên mặt thiếp vàng. Bất quá về sau, hoàn toàn chính xác thành toàn Phương Bình. Lúc ấy Trần Gia Vượng cùng hắn khí huyết hai hai hao tổn không? Hai người vật lộn, đối lực quyền hợp nhất không có quá đại bang trợ. Vân Mộng người vây công hắn, cũng vì Phương Bình sáng tạo ra điều kiện, khôi phục tự thân khí huyết, lại thi triển chiến pháp chiến, này mới khiến Phương Bình nắm lấy cơ hội, hoàn thành lực quyền hợp nhất. Căn cứ vào đây, Phương Bình cũng không tốt bác đối phương mặt mũi. Ngươi nói hạ thủ lưu tình, vậy được rồi, dù sao chính mình không tới, kế tiếp ma võ ai đến, không liên quan Phương Bình sự tình, bị những này khí gần chết Vân Mộng học viên đánh nổ. Phương Bình cũng lười đi quản, ta tam phẩm đỉnh phong, ngoặc kép, rời đi Vân Mộng trường quân đội vài trăm mét, Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười, chạm thứ nhất. Mục đích của mình liền hoàn thành hơn phân nửa. Sau đó, lấy tam phẩm đỉnh phong thực lực, hắn mới tốt đi khiêu chiến những cái kia xếp hạng càng cao võ giả. Phải biết, Trần Gia Vượng chỉ là xếp hạng 14 mà thôi. 10 vị trí đầu thực lực, ngoại trừ Phương Bình, những người khác không phải dễ trêu. Ngay tại Phương Bình dương dương đắc ý thời điểm, bên cạnh người đi đường, một cái không lớn hài tử bỗng nhiên nhút nhát hướng trên người mẫu thân nhích lại gần, nhỏ giọng nói, mụ mụ, đầu heo, ngoặc kép. Tiểu hài tử mẫu thân nhìn Phương Bình một chút, gặp hắn trong tay xách đao, trên mặt lộ ra khiếp ý, vội vàng ôm lấy hài tử liền chạy ngược về. Phương Bình sửng sốt một chút, nhấc lên trường đao, mượn lưỡi đao phản quang nhìn thoáng qua, bỗng nhiên khẽ nói, Vân Mộng trường quân đội, chờ ta tứ phẩm lại đến. Ngoặc kép, tung hoành ma võ vô địch thủ, chỉ có chính mình đánh người đầu heo phần. Hôm nay thế mà bị Vân Mộng người đánh thành đầu heo. Thủ này ghi nhớ, hết chương.